Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, thứ 18 đệ chương. Phạn Già La rất có hứng thú mà đánh giá Tống Duệ. Nói, Friedrich Nietzsche đã từng ở Vượt Xa Thiện Ác Chung nói qua như vậy một câu. Đừng người xa xa chăm chú nhìn vực sâu khi, vực sâu cũng ở chăm chú nhìn ngươi. Tống tiến sĩ, ngươi nói những lời này nên như thế nào lý giải? Tống Duệ giọng nói bắt đầu phát làm, trên mặt lại một chút chưa hiện hoảng loạn, dùng nguyên văn nói trả lời vấn đề này. Cùng quái vật chiến đấu người, hẳn là tiểu tâm chính mình không cần trở thành quái vật, đúng vậy. Cùng quái vật chiến đấu người, hẳn là tiểu tâm chính mình không cần trở thành quái vật. Tống Duệ tiến sĩ nói rất đúng, còn có một câu là nói như vậy, đánh bại ác long dũng sĩ chung sẽ trở thành ác long. Đúng là chiến đấu ở tuyến đầu tập độc cảnh sát, hơi có vô ý liền sẽ bị buôn lậu ma túy phân tử hủ hóa. Làm ra thông đồng làm bậy sự, các ngươi là nhất tới gần vực sâu người, cho nên cũng là dễ dàng nhất bị vực sâu cắn nuốt người. Tống Duệ lễ phép gật đầu. Một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng, thái độ phảng phất cùng phía trước không có gì bất đồng. Nhưng là nếu cẩn thận quan sát nói liền sẽ phát hiện. Hắn căng chặt tiếng lòng cùng tứ chi đã bởi vì này phiên lời nói mà thả lỏng lại. Hắn cho rằng Phạn Già La vẫn chưa nhìn thấu chính mình. Cũng vô pháp đối chính mình tạo thành uy hiếp. Hắn trích rớt tơ vàng mắt kính. Một bên trà lau một bên thong thả ung dung mà dò hỏi. Ngươi là ám chỉ chút cái gì? Ta bị kẻ phạm tội ăn mòn. Là cảnh đội sâu mọt. Ta không có tư cách tham dự trận này thẩm vấn. Trang chân đầy mặt đều là chê cười, liền phảng phất nghe xong một cái thiên đại chê cười. Hắn còn tưởng rằng Phạn Già La tưởng chơi cái gì hoa chiêu. Lại không liêu đối phương nháo tới nháo đi thế nhưng ở xử lý gián kế. Người này ước chừng cũng cảm giác được Tống tiến sĩ gia nhập đối hắn thực bất lợi đi. Nhưng hắn không biết chính là, có thể trở thành công an bộ chuyên gia cố vấn. Tống tiến sĩ ra thế bối cảnh cùng sinh hoạt trải qua khẳng định là sạch sẽ. Thanh thanh bạch bạch, Liêu Phương xuất phát từ tư nhân cảm tình, bay nhanh phủ nhận nói. Ngươi nói vậy, Tống tiến sĩ là người tốt. Nàng dùng bút chọc vở, ngữ khí ảo não mà nói. Hảo hoa, hợp lại ngươi ở chỗ này chờ chúng ta đâu? Ngươi ở châm ngòi chúng ta tổ chuyên án bên trong quan hệ. Phạn Già La cười lên tiếng. Một mặt lắc đầu một mặt nhìn chằm chằm Tống Duệ, từ từ nói, ta có nói qua Tống tiến sĩ bị kẻ phạm tội ăn mòn nói sao? Là Tống tiến sĩ chính mình dò số chỗ ngồi, cùng ta có quan hệ gì đâu? Liêu Phương vỗ mặt bàn nói, ngươi tuy rằng chưa nói, nhưng ngươi chính là cái kia ý tứ, ngươi muốn làm rõ ràng, hiện tại là chúng ta ở thẩm vấn ngươi, không phải ngươi ở thẩm vấn chúng ta. Phạn Già La đôi tay dao nắm đặt mặt bàn, hai căn thon dài ngón trỏ có một chút không một chút mà đánh chính mình mờ u bàn tay. Đè thấp tiếng nói, ta chân chính muốn hỏi chính là, Tống tiến sĩ, ngươi gia nhập cục cảnh sát, trở thành cố vấn, mỗi ngày muốn đối mặt như vậy nhiều cùng hung cực ác tội phạm. Cùng bọn họ chu toàn, đưa bọn họ đem ra công lý, ngươi thật sự chỉ là vì chính nghĩa sao? Ngươi đến tột cùng là đứng ở vực sâu bên cạnh ngóng nhìn người kia. Cũng hoặc vực sâu bản thân. Tống Duệ đen nhánh hai mắt nhấc lên một trận sóng to. Nhéo mắt kính cái giá tay quá mức dùng sức. Thế nhưng thiếu chút nữa đem nó bẻ gãy. Nhưng hắn quá am hiểu khống chế chính mình cảm xúc cùng tứ chi động tác. Thế cho nên Trang Chân cùng Liêu Phương cũng chưa có thể phát hiện hắn trong nháy mắt thất thố. Nhưng Phạn Già La phát hiện, vì thế dựa hướng lưng ghế, nhẹ nhàng chậm chạp mà cười rộ lên, Tống Duệ mang lên mắt kính, ngữ tốc biến nhanh rất nhiều. Phạn Già La, ta biết ngươi ở chơi cái gì xiếc, hắn cần thiết ngăn cản người này tiếp tục nói tiếp. Nga, Phạn Già La hơi hơi nghiêng đầu, đường cong duyên dáng cầm hướng Tống Duệ dơ dơ lên, lễ phép nói, ngươi mời nói, ngươi cái gọi là thông linh. Chẳng qua là hơi cao minh một chút thuật đọc tâm thôi. Tinh thông tâm lý học người đều có thể làm được loại trình độ này. ngươi bị cục cảnh sát gọi đến quá một lần, cho nên ngươi biết tổ chuyên án đều có người nào. Thông qua những người này lời nói cử chỉ, ngươi cho bọn hắn làm sườn viết, không chút nào cố sức là có thể nói ra tính cách của bọn họ đặc thù. Đến nỗi ngươi vì sao có thể tinh chuẩn điểm chúng bọn họ chạm vị. Này cũng không có gì hiếm lạ, Lưu Thao tính tình táo, tính tình độc, không thích cùng người tệ tệ ai ai đứng ở một khối. Cho nên tiến vào nghe lén thất sau nhất định sẽ hướng bên cạnh chạm. Tiểu Lý tính cách thẹn thùng, khuyết thiếu cảm giác an toàn, thích hướng đám người trung gian tễ, cho nên hắn khẳng định là đứng ở Lưu Thao cùng Dương Thắng Phi trung gian cái kia. Hắn vị trí không sai được, vấn đề chỉ ở Lưu Thao cùng Dương Thắng Phi rốt cuộc cái nào sẽ đứng ở sườn, cái nào sẽ đứng bên ngoài sườn. Ngươi vừa rồi cũng nói qua, Dương Thắng Phi tuổi nhỏ thời điểm gặp quá thực nghiêm trọng tâm lý bị thương. Xuất phát từ an toàn suy xét, hắn vô luận ở đâu đều sẽ lựa chọn nhất tới gần môn địa phương đứng thẳng. Vì thế bọn họ trình tự là, Lưu Thao, Tiểu Lý, Dương Thắng Phi, Tống Duệ vươn tay, chỉ hướng thấu thị kính, từ tả hướng hữu điểm qua đi, trang chân khoanh tay trước ngực, đầy mặt lãnh trào, hắn cảm thấy loại này siếc không nói toạc sẽ có vẻ rất cao thâm. Một khi nói toạc liền chỉ có thể dùng vụng về tới hình dung. Phạn Gia La mới mấy cân mấy lượng, Tống tiến sĩ lại là người nào? Phạn Gia La thật sự cho rằng hắn về điểm này thủ đoạn có thể hù trụ Tống tiến sĩ. Liêu Phương dùng sùng bài ánh mắt nhìn Tống Duệ, trong lòng yên lặng cảm thán nói, thẩm vấn quả nhiên là một cái kỹ thuật sống. Này một tới một lui hai người quả thực như là ở đấu pháp giống nhau. Bất quá tục ngữ nói đến hảo, mà cao một thước đạo cao một trượng, thực rõ ràng, hiện tại là chúng ta trong cục Tống tiến sĩ hơn một chút. Nhưng mà đứng ở thấu thị kính đối diện Lưu Thao lại lắc đầu. Thấp không thể nghe thấy nói. Không phải như thế, Tống tiến sĩ chưa nói đối, hỏi hắn vì cái gì chưa nói đối. Hắn cũng vô pháp hình dung. Chỉ có người lạc vào trong cảnh nhân tài có thể cảm nhận được bị Phạn Gia La đầu ngón tay khống chế. Lại bị hắn thần niệm thu lấy vi diệu cảm giác, Phạn Gia La chỉ vào bọn họ thời điểm là không nghiêng không lệch mà chỉ vào chóp mũi. Còn sẽ căn cứ thân cao hoặc khoảng cách điều chỉnh chỉ hướng. Nhưng Tống Duệ chỉ vào bọn họ liền thật sự chỉ là suy đoán tính mà chỉ một lóng tay. Điểm ra phương vị liền thôi. Căn bản không có cái loại này tinh chuẩn không có lầm cảm giác. Hai người rõ ràng không giống nhau. Nhưng nói như vậy, Lưu Thao là sẽ không nói. Vì thế chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Tiểu Lý cũng há miệng thở dốc. Tựa hồ tưởng biểu đạt bất đồng ý kiến. Cuối cùng lại không dám nói xuất khẩu. Phạn Gia La nâng lên tay nhẹ nhàng vỗ tay. Trên mặt trói lọi mà viết một hàng tự. Ngươi nói đúng, ngươi rất tuyệt nga. Tống Duệ bị hắn hài hước thái độ khí tới rồi, má sườn cơ bắp hơi hơi vừa kéo, tựa hồ ở cắn răng, rồi lại thực mau tràn ra một mặt ôn hòa tươi cười. Nhưng hắn nói ra nói lại cùng ôn hòa hoàn toàn xả không thượng quan hệ. Đã quên nói cho ngươi, ta cũng thực am hiểu sườn viết, nga không, dựa theo ngươi cách nói, loại năng lực này tựa hồ gọi là thông linh, ngươi không ngại ta vì ngươi thông một lần linh đi. Ngươi mời nói, Phạn Gia La lòng bàn tay hướng về phía trước. Đầu hơi rũ, nhất cử nhất động đều là ưu nhã. Tống Duệ nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, từ từ nói, hiện tại ngươi hẳn là không phải hơn một tháng trước ngươi đi. Ngươi là thân thể này phó nhân cách, ngươi tựa hồ ngủ say thật lâu, bởi vì ngươi đánh giá bốn phía đôi mắt thực sáng ngời. Đó là tò mò cùng mới mẻ quang mang. Ngươi đối ngoại giới cũng không hiểu biết, ngươi cấp chính mình giả thiết là quý công tử, càng xác thực nói là dân quốc hoặc trước thanh thời kỳ cuối quý công tử. Bởi vì ngươi nói chuyện văn chiếu chiếu, mang theo cái kia thời đại đặc thù hương vị, ngươi có thể thay thế được chủ nhân cách cho thấy ngươi là một cái tính cách rất cường thế người. Ngươi lấy đùa bỡn nhân tâm làm vui, không có cơ bản đạo đức cảm, càng không có pháp luật ý thức. Cùng với nói ngươi là một người, không bằng nói ngươi càng xấp xỉ với một con thú, thân thể của ngươi tràn đầy thú tính, cái kia chủ nhân cách, ước chừng bị ngươi trở thành con mồi ăn luôn đi. Trang chân lãnh trào biểu tình dần dần bị ngưng trọng thay thế được. Sắc bén ưng mục không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm ngồi ở chính mình đối diện thanh niên. Hắn rốt cuộc ý thức được người này đến tột cùng có bao nhiêu nguy hiểm. Chẳng sợ đối phương vẫn chưa tham dự này cọc liên hoàn giết người án. Ở nào đó ý nghĩa đi lên nói hắn cũng đã là tay nhiễm máu tươi tội phạm. Liêu Phương che miệng kinh hô, nhìn Phạn Gia La hai mắt không ngừng lập lòe, làm như thập phần lo sợ không yên. Phạn Gia La thiên đầu, cong môi, híp mắt, một bên vỗ tay một bên tán thưởng. Xuất sắc, không hổ là quốc tế đứng đầu tâm lý học gia. Tống Duệ đứng lên, đôi tay chống đỡ mặt bàn, lần đầu dùng hùng hổ dọa người ngữ khi nói. Cho nên ta khuyên cáo ngươi từ thật đưa tới. Không cần cùng chúng ta chơi đa dạng, ngươi chơi này đó đều là ta chơi thừa. Minh bạch sao? Phạn Gia La vẫn chưa đứng thẳng, nhưng đôi tay cũng kéo dài tới mở ra, nhẹ nhàng chống mặt bàn. Đen nhánh hai mắt từ cho tới thượng mà nhìn Tống Duệ. Lại vô cớ hiện ra vài phần bế nghệ khí thế. Tống tiến sĩ, ngươi có phải hay không cho rằng chính mình rất cường đại? Trên thế giới 99% người đối với ngươi mà nói đều là rác rưởi. Dư lại 1% còn lại là ngươi có thể quan trắc cùng đùa bỡn đối tượng. Tống Duệ không tự giác mà ngừng lại rồi hô hấp, há mồm muốn nói. Lại bị Phạn Gia La đánh gãy. Không, ngươi sai rồi, ở trong mắt ta, ngươi quả thực nhỏ yếu mà đáng thương. So bên đường khất cái, so mới sinh trẻ con, so gần chết lão nhân, càng vì bất kham một kích, ngươi minh bạch một người cường đại nhất lực lượng nơi phát ra với nơi nào sao? Nơi phát ra với tình cảm, nơi phát ra với ý thức, mà ngươi hai người đều không, để cho ta tới nói cho ngươi. Tình cảm cùng ý thức đến tột cùng có thể cường đại đến loại nào trình độ? Phạn Gia La bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Trang Chân, thấp giọng nói, ngươi nghi ngờ ta, khinh bỉ ta, đề phòng ta, chán ghét ta, ngươi tình cảm rất cường liệt, căn cứ vào này đó tình cảm là bởi vì ta mà sinh ra. Ta đây mượn tới dùng một chút cũng chưa vì không thể đi. Trang Chân còn không hiểu được Phạn Gia La đang nói cái gì. Đôi tay đã bị đối phương đôi tay chặt chẽ cầm, tiện đà cung cầm bị hắn bày biện ở góc bàn cái kia bình giữ amani ra thịt bị Phạn Gia La đụng. Chạm trong nháy mắt, Trang Chân cả người đều toát ra một tầng nổi da gà. Chỉ vì đối phương nhiệt độ cơ thể quá thấp, phủ lên tới thời điểm tựa như phủ lên một tầng băng. Cái loại này nhìn không thấy từ trường lại một lần đem Trang Chân chặt chẽ bao vây. Từ hắn tai mắt mũi miệng thậm chí với mỗi một cái lỗ chân lông chui vào đi. Thẩm thấu hắn đại não cùng trái tim, đem chất chứa ở này đó khí quan tình cảm cùng nhiếp đi. Lại theo đầu ngón tay rót nhập bình giữ amani cái loại này tình cảm uốn lượn lưu động. Tư tưởng lao nhanh rong ruổi, loáng thoáng rồi lại rành mạch mà tồn tại với Trang Chân mỗi một cái cảm giác tế bào chung. Hắn cả người đều trở nên trì độn. Như là bị bao vây ở một tầng thật dày màng, chỉ có bị Phạn Gia La bao lại đôi tay kia nhất nhạy bén lại nhất trực tiếp mà dò thám biết ngoài. Giới, trong mắt hắn tràn đầy kinh hãi, đầu óc của hắn nhấc lên gió lốc, hắn trái tim cuồng loạn thất tự, nhưng bên cạnh hai vị đồng sự lại căn bản không biết hắn đang trải qua như thế nào kinh tâm động. Phách, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.